Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, tranh tử tâm. Cũng rất thích cùng với lão ca. Đương nhiên, câu nói này nàng là không dám nói ra khỏi miệng. Lăng Bách Hợp cười nói, ta nhìn ngươi lớn lên làm sao bây giờ? Ngươi đối ca ngươi như thế dính. Bảo ngươi chồng tương lai nghĩ như thế nào? Nghe lời này, Tô Tranh nụ cười trên mặt bỗng nhiên trì trệ. Sắc mặt kia cơ hồ là trong nháy mắt thì Nam Kinh tới. Một người càng là kiêng kỵ cái gì nàng thì càng sợ cái gì. Đối với Tô Tranh mà nói, nàng sợ nhất sự tình cũng là lớn lên. Bởi vì lớn lên nàng liền muốn cùng lão ca ở riêng. Thế nhưng là, cho dù chính mình lại không muốn lớn lên, don't wanna grow up, thời gian đều sẽ hướng về phía trước trôi qua. Chính mình thủy chung sẽ lớn lên, mà lại mình đã lớn lên. 19 tuổi thanh xuân đã chết đi, mình đã là người trưởng thành. Tô Tranh đột nhiên cảm giác tâm lý thật khổ, mà lại cái này khổ nàng còn không thể đối với người khác kể ra, chỉ có thể một mực giấu ở trong lòng. Nàng muốn khóc, muốn còn lớn tiếng hơn địa thút thít, để nước mắt che giấu chính mình tim đau đớn, để thút thít đi chậm lại trong lòng bị thương. Lăng Bách Hợp đột nhiên phát giác được tự mình nói sai. Nàng lần đầu phát hiện, hóa ra một người nụ cười là có thể phút chốc lạnh xuống đến. Cái này to lớn tương phản để cho nàng cực kỳ kinh ngạc. Nàng không có cảm thấy mình có nói sai cái gì à? Đột nhiên, Lăng Bách Hợp cảm giác có người kéo chính mình một chút. Nàng quay đầu nhìn qua, lại là Lý Phượng Nghi. Chỉ thấy Lý Phượng Nghi đối với mình lắc đầu. Lăng Bách Hợp dường như đột nhiên minh bạch cái gì. Lão ca, cảm giác mệt mỏi quá, muốn ló cao đi nghỉ ngơi. Tô Tranh thân thủ ôm chặt Tô Dương eo, cái đầu nhỏ ghé vào trong ngực hắn, nhỏ giọng nói ra. Tô Dương cũng phát giác được Tranh Tử có chút không đúng. Sau đó nhỏ giọng dò hỏi, làm sao, thân thể không thoải mái sao? Không có, thì là có chút mệt mỏi. Tô Tranh nói như vậy thời điểm, đã bên dưới, Tô Dương một mặt mờ mịt nhìn về phía Lý Phượng Nghi. Nghi ngờ nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Tranh Tử làm sao đột nhiên thì không cao hứng? Lý Phượng Nghi hơi hơi thở dài, chậm rãi nói ra, A Dương, chẳng lẽ ngươi một mực nhìn không ra sao? Tô Dương nói, nhìn ra cái gì? Lý Phượng Nghi cười khổ nói, A Dương, ngươi thật đúng là hồ đồ a. Tranh Tử thích ngươi, nói đúng ra, là yêu mến ngươi cái này lão ca, nàng không muốn cùng ngươi tách ra, vừa mới Bách Hợp nói nàng lớn lên phải lập gia đình. Trong nội tâm nàng tự nhiên là không cao hứng. Tô Dương sững sờ tại nguyên chỗ. Lý Phượng Nghi thản nhiên nói, ta đã sớm nhìn ra, Tranh Tử đối ngươi cảm tình cũng không phải là thuần túy tình huynh muội. Nàng quá yêu ngươi, cứ việc che giấu rất tốt, nhưng vẫn là để cho ta phát giác được. Những ngày này du ngoạn thời điểm, nàng thường xuyên hội nhìn lấy ngươi ngẩn người. Có lúc hội ha ha cười ngây ngô, có lúc cũng sẽ âm thầm rơi lệ. Nàng chỗ lấy sẽ như thế, đều là bởi vì ngươi. Bởi vì ngươi là nàng ca ca, nàng là ngươi muội muội. Loại kia siêu việt huynh muội cảm tình, nàng không dám nói ra khỏi miệng. Nàng sợ hãi ngươi hội trách cứ nàng cũng không tiếp tục để ý đến nàng. Nàng chỉ muốn cùng với ngươi. Lý Phượng Nghi nói rất nhiều. Tô Dương giật mình tại nguyên chỗ, khác ý nghĩ bản hóa, cực kỳ tự trách, chính mình thế mà vẫn luôn không có phát giác được. Lăng Bách Hợp cũng rất khiếp sợ, nàng mở miệng nói ra, Tô Dương cùng Tranh Tử không phải huynh muội sao? Làm sao có thể? Lý Phượng Nghi thở dài nói, Bách Hợp, ngươi có chỗ không biết, Tô Dương là cô nhi. Hắn từ lúc vừa ra đời lên liền không có phụ mẫu. Là Tranh Tử phụ mẫu thu dưỡng Tô Dương. Tô Dương mặc dù là Tranh Tử ca ca, nhưng không có một chút liên hệ máu mủ. Điểm này vô luận là A Dương vẫn là Tô Tranh đều biết. Bọn họ tại rất nhỏ thời điểm liền biết. Hoặc là nói theo bọn họ bắt đầu hiểu chuyện hai người liền đã biết mình không phải anh em ruột. Bất quá dù vậy, bọn họ cảm tình nhưng như cũ so anh em ruột còn thân hơn. Lăng Bách Hợp, ngoặc kép chấm ngoặc kép, lên tiểu học thời điểm, chỉ cần mình bị khi phụ, ca ca chung quy định thân thể mà ra. Hắn bóng lưng là rộng như vậy, chung quy vững vàng đem chính mình vây quanh. Một khỏa tiểu trái tim nhỏ trong lúc vô tình bị ca ca bóng người bao khỏa. Đứng sau lưng ca ca, nắm ca ca đại thủ, nàng cảm giác tốt an tâm. Dường như cho dù là trời sập xuống, đều có ca ca thay mình gánh lấy. 8 tuổi thời điểm, ta làm xước hàng xóm xe. Cha mẹ bồi một số tiền lớn. Sau cùng hỏi là ai phá lốp. Ca ca nói là hắn làm xước. Ngày nào đó, ba ba đánh ca ca một trận, rất nặng, cái rắm xương đều đánh sưng. Ca ca chỉ có thể ghé vào giường phía trên ngủ. Ta hỏi ca ca có đau hay không? Ca ca cười một tiếng, nói, không đau, chính mình phạm sai lầm. Ca ca chung quy thay mình chịu trách nhiệm. Cho dù bị ba ba đánh chửi, hắn cũng sẽ không từ phía trên một tiếng. Hắn thay mình gánh chịu chỗ có trách nhiệm. 10 tuổi năm đó, một năm kia bị trở thành là hắc ám nhất một năm. Toàn cầu bạo phát một đám được xưng là IS, bệnh độc hình bệnh truyền nhiễm. Ta cảm mạo nóng sốt, sơ kỳ chẩn đoán là IS, mang theo người. Muốn bị cưỡng ép cách ly, vì bảo trụ người một nhà an nguy, cha mẹ không thể không nhịn đau để cho người khác đem ta mang đi. Thế nhưng là ca ca không đáp ứng. Ngày nào đó, ca ca thật đáng sợ. Hắn đã thương thật nhiều người. Sau cùng vậy mà dùng đao tử tại trên ngón tay của ta đâm một chút. Màu đỏ máu chảy ra. Ca ca cũng tại chính mình trên cánh tay hoa một đường vết rách. Sau đó đem ta máu nhiễm đến hắn cánh tay trên vết thương. Kết quả là, ca ca cùng ta cùng một chỗ bị mang đi. Tại cái kia tối tăm không mặt trời phòng cách ly bên trong. Ca ca vẫn luôn đang chiếu cố ta. Trừ thường ngày trị liệu bên ngoài. Ca ca mỗi ngày đều sẽ cho ta uống hắn máu. Ca ca nói hắn máu có thể trị hết ta bệnh. Ta uống. Ca ca máu. Rất ngọt. Lên trung học thời điểm. Thân thể bắt đầu phát dục. Có lúc cái bụng hội đau. Buổi tối cũng sẽ thường xuyên làm chút quái mộng. Ở trong mơ, nàng thường xuyên hội mơ tới ca ca. Ca ca thật tốt đẹp trai đây. Ca ca lên đại học đi. Nghe nói còn tìm bạn gái. Nghe được tin tức này ngày nào đó. Ta khóc rất lâu. Tô Dương vẫn luôn cảm thấy Tô Tranh rất sáng sủa hội một mực không buồn không lo đi xuống. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới nha đầu này vậy mà thật thích chính mình. Trước kia mụ mụ xách việc này thời điểm hắn chỉ coi là mụ mụ đang nói đùa. Nhưng là bây giờ, sự tình biến đến càng ngày càng phức tạp. Cho đùa tựa hồ biến thành sự thật. Tô Dương lập tức bên dưới. Sau đó chạy đến Tô Tranh trước lều. Muốn xốc lên lều vải màn cửa thời điểm. Đột nhiên nghe được bên trong tiếng khóc. Tô Dương nhíu mày. Hắn thở dài một hơi. Vén rèm lên chui vào. Trong chăn trốn tránh một người, tiếng khóc chính là từ bên trong truyền đến. Tô Dương đi tới gần, thân thủ đem chăn mền kéo ra, gặp Tranh Tử chính ghé vào cửa hàng phía trên khóc thương tâm gần chết. Hắn tại Tô Tranh ngồi xuống bên người, thân thủ vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng lưng, ôn nhu nói, Tranh Tử, thật xin lỗi. Tô Tranh không có trả lời, chỉ là hung hăng đầu địa khóc. Nàng nản lòng thoái chí, cảm thấy mình cùng ca ca không có khả năng, một trái tim cơ hồ là chết một nửa, nàng thậm chí đã mất đi sống sót dũng khí. Đối nàng mà nói, mất đi ca ca chẳng khác nào mất đi hết thảy. Tô Dương vô luận nói cái gì Tranh Tử đều đã nghe không vào. Nàng chỉ là không ngừng địa khóc, muốn đem sâu trong nội tâm mình tất cả ngột ngạt phát tiết ra ngoài. Tô Dương yên tĩnh nhìn lấy nhào vào trên giường nữ hài. Mặc dù chỉ là 19 tuổi tuổi tác, nhưng nàng xác thực đã lớn lên, có mỹ lệ tinh xảo gương mặt cùng cao gầy thướt tha dáng người. Tính cách phương diện cũng không giống như trước kia như vậy nghịch ngợm gây sự. Mê thích náo tuổi trẻ giống như có lẽ đã đi xa. Tô Dương không có dùng ngôn ngữ đi an ủi nàng. Hắn thân thủ đem Tô Tranh ôm đến trong ngực để cho nàng mặt đối mặt mà nhìn mình. Sau đó dùng tay gạt đi khóe mắt nàng nước mắt. Ôn nhu nói, Tranh tử, là ca không có bận tâm ngươi cảm thụ. Là ca có lỗi với ngươi. Tô Tranh lắc đầu khóc, nước mắt ngăn không được hướng xuống rơi. Tô Dương không biết nên như thế nào đi an ủi Tô Tranh. Hắn tâm lý cũng rất mâu thuẫn, nếu như là khác nữ nhân như thế, hắn khẳng định sẽ không chút do dự đem chiếm dụng, nhưng Tô Tranh là muội muội mình a. Hắn tâm lý luôn có một đạo chặt, để hắn vô cùng xoắn xuýt, nhưng gặp Tranh tử thương tâm như vậy, hắn tâm lý lại vô cùng không đành lòng. Ta nên làm như thế nào đâu? Tô Dương càng không ngừng hỏi chính mình. Chính hắn có khúc mắc. Tô Tranh cũng giống như thế. Đã sớm đã thề nhất định phải chiếu cố thật tốt Tranh tử, tuyệt đối không cho nàng bị một tia thương. Tổn một tia ủy khuất. Ta cái kia như thế nào làm mới có thể để cho nàng cao hứng, để cho nàng một lần nữa lộ ra nụ cười. Đâu? Tô Dương cảm thấy rất buồn rầu, nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn còn không biết rõ nên làm cái gì. Tranh tử, ngươi đừng khóc, ngươi vừa khóc ta cũng không biết nên làm cái gì. Ngươi nói, ta nên làm cái gì? Ngươi chán ghét. Tô Tranh bổ nhào vào Tô Dương trong ngực díu dít thút thít. Mặt khác còn dùng tay đánh lấy hắn lưng cùng ngực thân. Đánh đi. Nếu là có thể để ngươi nguôi giận, tùy tình ngươi làm sao khi dễ ta. Ô, Tô Tranh không đánh. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dương, gặp hắn một bộ không biết làm sao biểu lộ, trong đầu càng thêm thương tâm. Ca, ngươi chính là tên hỗn đản. Nói ra câu nói này về sau, Tô Tranh đột nhiên tiếp cận qua môi đỏ hôn đến Tô Dương môi phía trên. Cái này không còn là huynh muội ở giữa tình, mà chính là giữa nam nữ thuần túy nhất, thánh khiết nhất ái tình chi hôn. Tô Dương đầu tiên là sững sờ, chợt đổi bị động làm chủ động. Hắn êm ái hôn lấy, một cử động kia để Tô Tranh đình chỉ thút thít. Nàng gấp nhắm chặt hai mắt, trong lỗ mũi toàn bộ đều là ca ca khí tức. Nàng má ngọc đống đỏ, hô hấp cũng là biến đến gấp nhíu lên đến. Hai tay cũng không tự giác địa ôm chặt Tô Dương, hơi hơi há miệng nhỏ chủ động tới triền miên lên. Kim sắc kết giới đem lều vải bao lấy, ngăn cách ngoại giới chỗ có âm thanh, cũng ngăn cách trong chướng bồng bộ tất cả động tĩnh. Tô Tranh mở to mắt, nhìn lấy áp lại trên người mình nam nhân rắn chắc thân thể. Xấu hổ nhắm mắt lại, tình cảnh này chính là nàng chỗ chờ mong. Nàng đã ở trong mơ gặp qua rất nhiều lần. Trước mắt đây hết thảy phải chăng làm thật thực nàng đã không phân rõ. Nhưng là, nàng giờ phút này là vui vẻ, cao hứng. Tô Dương không muốn nghĩ nhiều như vậy. Đã chỉ có một cái biện pháp để Tô Tranh cao hứng. Vậy liền áp dụng cái này biện pháp a. Về sau sự tình sau này hãy nói. Hồi lâu sau, hai người ôm nhau ngủ thật say. Tranh tử trên mặt mang thỏa mãn chi sắc, song tay ôm chặt thuộc về mình nam nhân. Giờ khắc này, nàng hạnh phúc mà an tâm, ngủ 10 phần an tâm. Ngủ thời điểm, Tô Dương cảm giác mình giống như tiến vào một cái vô cùng đặc biệt địa phương. Hắn lơ lửng tại một mảnh hải dương màu vàng óng phía trên. Rất nhiều đỏ như máu phù văn bọc lấy một khối hòn đá màu đen. Như tơ như sợi dòng khí màu xám theo hắc trong đá chảy tràn ra tới rót vào hải dương màu vàng óng. Để dưới người mình mảnh này hải biến đến càng ngày càng mạnh, càng ngày càng lớn mạnh. Đột nhiên, hải dương màu vàng óng cuốn lên nhất trọng sóng lớn, đem hòn đá màu đen cuốn vào. hư không rảnh rỗi đỏ như máu phù văn hội tụ đến cùng một chỗ. Không bao lâu liền ngưng tụ thành một đạo máu bóng người màu đỏ. Bóng người kia giò ra tay phải ngưng tụ ra một thanh máu trường kiếm màu đỏ. Sau đó lại là ở giữa không trung múa lên kiếm đến. Kiếm khí màu đỏ như máu khuấy động ra, vạch phá bầu trời thời điểm xoát xoát rung động. Một đạo tiếp lấy một đạo, lan tràn hướng may mắn thật xa. Huyết hồng bóng người múa kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh. Nó huy kiếm như ảnh, từng đóa sáng rõ kiếm hoa tranh nhau nở rộ. Không trung đột nhiên xuất hiện không mấy người ảnh, hoặc bổ, hoặc chọn, hoặc tước, hoặc chảm, hoặc đâm, hoặc trêu chọc. Không mấy người ảnh đánh ra vô số loại chiêu thức, tiếp lấy lại hợp lại làm một trong tay. Bóng người kiếm trong tay dường như cầm giữ có sinh mệnh. Thanh kiếm kia phi đâm ra ngoài, ngay sau đó theo bóng người tràn trọc xê dịch mà bốn phía bay múa. Thanh kiếm kia bị ban cho sinh mệnh, vây quanh bóng người vừa đi vừa về đâm xuyên. Đây là danh phó thực lấy khí ngự kiếm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?